Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 877, Thương Khung Băng. Trương Đạo vừa đã nhảy ra bình thường lộ, cũng nhảy ra tiền nhân con đường. Chưa bao giờ có tu hành giả ở lục giai liền chảm đạo minh tâm. Cũng chưa từng có tu hành giả tu ra quá dịch đạo loại này quán thông hữu vô đại đạo. Chảm đạo trước khi, dễ mạnh bao nhiêu. Trương Đạo nhất lòng linh liền mạnh bao nhiêu? Hai người một người có hai bộ mặt, mà ở chảm đạo sau đó, Trương Đạo nhất lòng linh tăng thêm sự kinh khủng, đã đạt tới một cái mịt mờ không lường được thần bí hoàn cảnh. Coi như không có cái này sáu lục giai cao thủ xuất hiện, Trương Đạo nhất cũng sẽ tìm kiếm còn lại lớn tu hành giả, cùng chi giao thủ luận đạo, lấy khai thác con đường của mình. Trương Đạo nhất trước mặt của đã không có lộ, hết thảy đều phải dựa vào hắn tự mình mở ra. Cái này sáu lục giai cao thủ đến với Trương Đạo nhất mà đạo chính là vừa tới buồn ngủ sẽ đưa gối đầu tới thỏa đáng thời nghi. Bất quá Trương Đạo nhất mặc dù có tuyệt đối tin tức, nhưng cũng không có nửa điểm khinh thị đối thủ. Cái này sáu lục giai cao thủ không người nào là trải qua nghìn vạn lần cướp mới có thành tựu nhân vật vô địch. Không có người biết bọn họ có cái gì ẩn núp quỷ bí thủ đoạn. Nếu như một cái sơ sẩy, Trương Đạo nhất cũng có lật xe khả năng. Ùng ùng, thương khung đổ nát, duy dư đại địa, hư vô thời không hiển lộ ra. Đứng ở trên mặt đất, thậm chí có thể chứng kiến thiên ngoại chuyển võng trạng dưới vách tường. Dưới trên vách đá, cửu thải quang hoa lưu truyền, phong tỏa thời không. Chư thiên luân gian bảy dập, vào giờ khắc này, rốt cục hiển lộ ra, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, mà thời gian, còn có cửu hơi thở. Nơi này là cái bảy dập, cảm thụ được trên bầu trời khí tức hủy diệt, La Thiên sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đem tâm linh của hắn tràn ngập. La Thiên đã từng cũng là nhân vật vô pháp vô thiên, tung hoành chư thiên, một đường thi sơn huyết hải đi tới. Nhưng đối mặt chư thiên luân gian bộc phát ra khí tức kinh khủng, hắn như trước khó có thể nắm chặt tâm linh của mình, nhịn không được sợ hãi một hồi. Chư thiên luân gian tầng thứ rất cao, La Thiên mặc dù là ngũ giai cao thủ, nhưng đối mặt chư thiên luân gian như trước dường như một viên vi trần đối mặt một mảnh vô biên vô tận vũ trụ. Đó là đúng lúc này, Mộ Dung Thành chứng kiến trong hư vô chín vĩ ngạn bóng người, cũng nhận ra thân phận của bọn họ. Trương Đạo nhất tam hoàng hóa thân uẩn tàng thiên địa bổn nguyên khí tức, không chút nào che lấp. Mộ Dung Thành cơ hồ là trong nháy mắt phải đi xác định tam hoàng thân phận. Mà thời không quản lý cục sáu cao thủ, từng cái đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Mộ Dung Thành làm rời lục giai chỉ thiếu chút nữa cao thủ, đối với sáu cao thủ thân phận nhưng vô tâm. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Thành trong lòng dâng lên nồng nặc kinh ngạc, theo tới còn có tuyệt vọng. Hắn biết rõ sáu cao thủ là nhân vật nào, từng cái đều tọa trấn nhất phương, có thể tính là thời không quản lý cục phong cương đại lại. Cường đại tôn đát, căn bản không phải hắn có thể so. Hiện tại ngay cả bọn họ đều mất hãm tại chỗ này. Hắn lại đâu, chỗ này, lại nửa điểm sinh cơ. Thiên đế, Vũ Hoàng, Nho Thánh, Nữ đế, Quỷ vương, Mệnh tôn, chấm ngoặc kép, mỗi đọc lên một cái danh hiệu, trong ba người duy nhất nữ tử cũng không khỏi run một cái. Sáu người này uy danh đã thâm nhập lòng người, thiên nguyên trong đến tột cùng đến cao thủ cỡ nào, dĩ nhiên một người liền ngăn trở sáu nhân vật vô địch. Cô gái cảm ứng không gì sánh được nhạy cảm, so với La Thiên Mộ Dung Thành hiếu thắng, nàng biết. Tuy là nhìn như là tam hoàng ngăn trở lộ, nhưng trên thực tế, tam hoàng đều là từ một người sắm vai, một người cùng sáu tôn lục tinh người quản lý chống cự. Người nọ gặp phải áp lực nên khủng bố đến mức nào? Mà đối mặt loại này loại áp lực này, người nọ thoạt nhìn khí thế như trước dâng trào, thậm chí có trái lại lấy đè một cái sáu dấu hiệu. Người nọ đến tột cùng mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ là quả kỳ? Nữ tử nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng giật mình. Kim Luân Pháp Vương, ngay thương khung sụp đổ trong nháy mắt, củi bên cạnh, Hắc Hoàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đồ sộ thân ảnh. Không khỏi bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên một cái. Toàn thân lông dựng lên. Hoạt thoát thoát giống chỉ lớn nhím. Thiên mà sắp sụp. Nơi đây không phải là các ngươi nên đợi địa phương. Kim Luân Pháp Vương thản nhiên nói. Sau đó phất tay mở ra nhất đạo đường hầm hư không. Trực tiếp đem Hắc Hoàng ba người ném vào. Lục giai đại chiến. Không phải là phàm nhân có thể tưởng tượng. Cho dù chỉ có không đến thập hơi thở. Cũng đủ để cho nhất phương thiên địa hóa thành bụi bặm. Chỉ có cao cấp nhất đại thiên thế giới có thể thừa nhận lục giai cường giả giao thủ. Nếu như giao chiến quá lâu, thông thường đại thiên thế giới cũng có thể bị đánh tan. Phá hư chung quy cùng sáng tạo có thể, mà lục giai cường giả lực phá hoại càng là không nói bất kỳ đạo lý gì. Đại đế, người như thế ở chỗ này. Hắc Hoàng từ trong thông đạo điều tra, đã rơi vào chư thiên luân gian lực lượng trong phạm vi. Nơi đây giỏi hơn thời không trên. Trong giới hạn tất cả ở chỗ này có thể thấy rõ ràng. Hắc Hoàng nhìn thấy quần áo bạch y Trương Đạo Nghiêm đứng chắp tay. Ngắm xuống phía dưới. Trương Đạo nhất thân thượng không có bốc lên khí thế. Nhìn bằng mắt thường đi cùng phàm nhân không giống. Quá mức trí tinh thần cảm ứng cũng là như vậy. Nhưng nếu là lấy tâm nhìn. Lại sẽ phát hiện Trương Đạo nhất căn bản không tích chữ ở nơi đây. Thân hình của hắn đã đem chọn cái thấp di thời không bao trùm. Đây cũng là vô lượng. Mạc Hồng Nhan chỉ là lấy tâm linh liếc mắt nhìn. Liền không dám lại lấy tâm nhìn Trương Đạo nhất. Trương Đạo nhất tâm linh lực số lượng quá kinh khủng. Tựa như một vòng bất hủ nắng gắt. Mạc Hồng Nhan cảm giác mình ở Trương Đạo nhất mặt trước. Quả thực dường như một giọt nước giống nhau nhỏ bé. Nếu là tiếp tục xem tiếp, nàng hoài nghi tâm linh của mình sẽ trực tiếp rơi vào tịch diệt. Chẳng lẽ là quả kỳ đại năng ngay mặt, Hắc Hoàng là hắn ra sủng vật. Mạc Hồng Nhan trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trương Đạo đưa một cái cảm giác của nàng thật đáng sợ. So với nàng đã gặp bất luận cái gì lớn tu hành giả đều khủng bố. Nhưng Mạc Hồng Nhan biết, quả kỳ cường giả là không thể tham dự quả kỳ dưới tranh chấp. Càng không nói đến trực tiếp xuất thủ đối phó thời không quản lý cục đê đoan chiến lược. Chư thiên luân gian không có khả năng chủ động phá hư quy tắc. Vì vậy quy tắc là thiên nguyên đại đế chế định. Ngay Mạc Hồng Nhan trong lòng ý niệm trong đầu đấu chuyển chi tế. Hắc Hoàng đã thu nhỏ lại đến quả đấm lớn nhỏ. Hấp ta hấp tấp chạy đến Trương Đạo nhất bên một bên. Vẻ mặt ngạc nhiên ôm Trương Đạo nhất chân nhỏ. Thiên thấy thương cảm. Thiên nguyên trong trăm năm, hỗn độn chư thiên, đã là vài vạn năm thời gian. Nếu không phải là Trương Đạo nhất chung đường liên hệ nó vài lần, cho nó chỉ điểm tu hành, nó đều phải lấy là Trương Đạo nhất là muốn đem nó vứt bỏ. Ta ở chỗ này, là muốn nhìn một chút, thập hơi thở bên trong, có thể hay không đánh chết bọn họ. Trương Đạo đưa tay, đem Hắc Hoàng nhắc tới, phóng tới trên vai. Lâu lắm không có gặp phải có thể chịu được đánh một trận cao thủ. Ngứa tay chặt, nói xong, Trương Đạo nhất chuyển hướng Mạc Hồng Nhan hai người. Đạo, nhà ta cậu có chút không đáng tin cậy. Cho các ngươi thêm phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức. Mạc Hồng Nhan hai người vội vã xua tay. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đã hiểu ra. Bọn họ đụng phải Kim Luân Pháp Vương phải là Trương Đạo nhất vai trò. Bằng không chân chính Kim Luân Pháp Vương không có khả năng chỉ quan của bọn hắn. Tình huống bình thường, nên trực tiếp đánh chết mới là. Thiên địa huyễn diệt, đại đạo phập phồng, hảo một bộ rộng lớn chi cảnh. Mạc Hồng Nhan xem xuống phía dưới. Trong lòng nhịn không được thán phục. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng phía dưới bất đồng. Phía dưới thời gian ở chỗ này đến xem không gì sánh được thong thả. Bọn họ ở chỗ này nói mấy câu. Phía dưới nhưng ngay cả một phần vạn hơi thở cũng còn chưa đi qua. Dưới loại trạng thái này, thiên địa tan biến mỗi một sợi chi tiết đều chiếu vào Mạc Hồng Nhan trong lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,